Chương 477, ghen trùy độn. Tại sao Uchiha to hỏi nói, tại sao phải cùng kẻ địch chúng ta thỏa hiệp, chẳng lẽ chúng ta Uchiha đã lưu lạc tới cần hướng về sẻn dù túi đầu mức độ sao? Ghen vò vò mi tâm, đột nhiên cảm thấy trở nên đau đầu. Uchiha to là cùng Uchiha tạ gì mà Kunze thơ y đa y cường giả. Là một ít đa y hiếm hoi còn sót lại tộc trưởng cấp cường giả, bất kể là bối phận vẫn là thân phận, đều là kể đến hàng đầu, ở Uchiha nhất tộc có cực cao hy vọng của mọi người. Nhưng chính như Uchiha tạ gì mà như thế, bọn họ bộ tộc kia đều có một loại cố chấp, cái kia chính là nhận định sẻn dù nhất tộc liền là địch nhân, chắc chắn sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì nhi động dao động. Hiện đang đối mặt loại này chất vấn, ghen cảm đến sâu sắc cảm giác vô lực, đột nhiên cảm giác cụ trí hạ mã đạ dạ hay là làm đúng, không đến mới là một loại lựa chọn tốt. Có thể đến đều đến, nói những thứ này nữa cũng chỉ là dư thừa, ghen chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối, không phải vậy ủ trí hạ to tuy nhiên ốm đau không nổi, có thể bản thân hắn còn sống, nếu như hắn công khai phản đối cùng sẻn dụ kết minh, kia đối với ủ trí hạ tới nói chính là một hồi đại phiền toái. Uchiha không có lưu lạc, càng không có hướng về ai cúi đầu, trên thực tế lần này kết minh là sẻn dù nhất tộc nói ra trước. Hoang tưởng muốn nói đối với cái này vị đại trưởng lão, hắn cũng chỉ có thể động viên, dù sao đối phương đã trọng bệnh quấn quanh người, mắt thấy không có nở nhiều thơ y gian. Sẻn dù đưa ra ngươi và mã đạ dạ không phải cũng đáp ứng sao, nói cho ta biết, tại sao phải đáp ứng loại này kết minh, sẻn dù là kẻ địch chúng ta. Chúng ta có bao nhiêu tộc nhân là chết ở trên tay bọn họ à? Loại này cừu hận làm sao có thể quên khụ khụ Uchiha to đại âm thanh nói bởi vì nói chuyện quá mau nguyên nhân, hắn kịch liệt ho khan. Ghen than nhẹ một tiếng, yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư về ứng đối ra sao tình huống trước mắt, ta chỉ có thể triển khai truy độn. Uchiha to ho khan càng ngày càng nhỏ, hô hấp dần dần vững vàng. Ghen vào lúc này mở mắt ra. Trong đầu cố gắng nghĩ lại sẻn dù hạt hì ra mạ răng dấp, đem chính mình thay vào nói, cứu hận sao, to thúc, các ngươi nỗ lực một đời y, cùng sẻn dù chinh chiến cả đời, trừ thu được cứu hận ở ngoài, còn có thu hoạch còn lại bất luận là đồ vật gì sao không đợi ủ trí hạ to đáp lời, ghen ngựa khí biến đổi, trầm giọng nói, không có, trừ cứu hận ở ngoài không có bất kỳ vật gì khác, đồng thời bởi vì nhiều năm liên tục chinh chiến, tộc lực lớn làm hao tổn. Tộc nhân số lượng cũng là giảm mạnh, vật khắc tư, vũ khí, lương thực, tiền tài tổn thất càng là nhiều vô số kể. Những thứ đồ này các ngươi có tính toán quá sao, đến cùng có đáng giá hay không? Cũng là bởi vì như vậy, chúng ta mới chịu đánh bại sẻn dù, chỉ cần đánh bại sẻn dù, chúng ta cũng là đệ nhất đại tộc, có thể an tâm phát triển, một ít cắt liền đều là đáng giá. Uchiha to trầm giọng nói sắc mặt tái nhợt bởi vì kích động mà xuất hiện một vệt đỏ sẫm. Ghen lắc đầu, có thể kết qua đây, Uchiha cùng sẻn dù chiến tranh không phải một ngày hay hai ngày, từ hơn 1.000 năm liền bắt đầu kéo dài, cho tới hôm nay cũng không có phân ra thắng bại. Song phương thu hoạch, chỉ là không ngừng sâu sắc thêm cừu hận thôi, có thể người sống, liền thật chỉ là làm báo thù sao chúng ta thân là Uchiha người lãnh đạo. Chẳng lẽ cũng phải bị cừu hận điều động chúng ta con mắt không nên là để tộc nhân quá an tâm, sinh hoạt càng tốt hơn, không cần lại lo lắng một ngày nào đó đột nhiên chết ở trên chiến trường sao ở ghen lời nói xuống, Uchiha to nhỏ lăng, ghen không có cho hắn quá tự hỏi nhiều thời gian, kế tục nói, mở mắt ra xem một chút đi, thế giới này biến thành ra sao, Uchiha biến thành ra sao, bao nhiêu hải tử ở còn nhỏ tuổi đã bị vội và phủ thêm chiến giáp. Thi hành lần lượt không thuộc về bọn họ tuổi nên hoàn thành nhiệm vụ, lại có bao nhiêu anh dũng tộc nhân, ở đằng kia làm báo thù mà bước lên trong chiến tranh một hạ không nổi. Thế giới này vốn nên là mỹ hảo, có thể chiến tranh nhưng đưa nó thay đổi tàn tạ khắp nơi. Ta cùng mạ đạ giả mỗi lần trở về, nhìn thấy các tộc nhân nhận lãnh thi thể ánh mắt đều đang run rẩy, cái loại ánh mắt này, thật đủ khiến bất luận người nào tan nát cõi lòng. Chúng ta không muốn lại nhìn tới cái loại ánh mắt này. Cũng không muốn lại để cho tộc nhân vô ý nghĩa hy sinh, bằng vào chúng ta lựa chọn cùng sẻn dù cùng hiểu biết, làm cũng là Uchiha tương lai. Chúng ta Uchiha là đại tộc, nhưng bây giờ, nhiều tuổi nhất người cũng bất quá hơn 60, hay là bởi vì năm đó chiến trường bị thương mới lấy lui về tu dưỡng, cái này chẳng lẽ không phải một loại bi ai ở ghen đại nghĩa lẫm nhiên lời nói xuống, Uchiha to dao động, đục ngầu hai mắt lộ ra thần sắc mê mang, thấp giọng tự nói nói, không đúng, không đúng, chúng ta cùng sẻn rủ chiến đấu không phải vô ý nghĩa, chúng ta cũng là vì gia tộc. Ghen thấy loại người như hắn dáng dấp, quyết định tiếp theo liều thuốc mạnh, đột nhiên nói, ngươi biết nói năm đó Uchiha Kỳ khi chết muốn là cái gì không? Uchiha To nghe được câu này cả người chấn động, vô ý thức lẩm bẩm nói, Kỳ, Kỳ khi chết đợi cái gọi là Uchiha Kỳ, chính là Uchiha đấu nhi tử, so với Ghen càng hơn hơn tuổi. Nghe nói là ở 5 tuổi lúc chết ở một lần dò lấy tình báo trong nhiệm vụ, Uchiha To chạy đi lúc hắn đã mất máu quá nhiều, cuối cùng chết ở trong lồng ngực của hắn. Ta chưa từng thấy Kỳ, có thể ta còn là biết đạo hắn lúc đó ý nghĩ trong lòng, hắn muốn không phải báo thù cho ta, cũng không phải lạnh quá, mà chính là thế giới này nếu như không có chiến tranh tốt biết bao nhiêu. Ghen nhẹ giọng nói trong giọng nói có loại khác ma lực. Không có chiến tranh thế giới, Uchiha To lẩm bẩm nói. Ghen hít sâu một cái, gật đầu nói, đúng vậy à, không có một người chiến tranh thế giới. Senju Hashirama nói hắn có một cái mơ ước, muốn thành lập không có một người chiến tranh thôn làng. Kỳ thực ta cũng vậy có một cái mơ ước, ở giấc mộng kia ở bên trong, sở hữu Uchiha tộc nhân không bị cừu hận ràng buộc, có thể tùy tâm sở dục sinh hoạt. Cao hứng liền cười, sinh khí liền mắng, không có đột nhiên đến chiến tranh, không có bị bức bách ra chiến trường hài tử. Mọi người trò chuyện vui vẻ sinh sống ở tộc địa bên trong. Hàng năm mùa xuân, ở đằng kia trăm hoa đua nở mùa vụ, thê tử môn có thể bô y tiếp trượng phu, dẫn hài tử cùng đi ra ở ngoài ngắm hoa, hoa hải cực đẹp, bọn nhỏ ở trên cỏ nô đùa, tỏa ra thuộc về bọn họ tuổi nên có nụ cười. Mùa hè lúc, tất cả mọi người ở chỗ bóng tối hóng mát, không cần đờ ơ y mặt trời gay gắt cùng địch nhân chém giết. Mùa thu lúc, khắp núi hồng diệp mùa đông lúc, khắp nơi bạch tuyết ghen âm thanh rất nhẹ, nhưng một chữ không kém rơi vào Uchiha To trong tai, khóe miệng hắn treo lên một tia nhợt nhạt ý cười, nếu có như vậy tộc địa, ta cũng vậy muốn nhìn một chút đây.